Qua Qua thường xem trên tivi, thỉnh thoảng có thể nghe những giai điệu này là một gũ vũ khúc nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net